Chính văn 1240. Bản hoàn tất cả nghĩ. Lật giấy ban đêm chính văn 1240. Bản hoàn tất cả nghĩ hết trọn bộ, mỗi lần gõ vài thời điểm, trong lòng đều là vắng vẻ. Tu La cũng không hoàn mỹ, trong lúc còn không biết nữa rồi một lần, rất xin lỗi. Ở chỗ này đây, còn có mấy chuyện muốn nói. Người thứ nhất, vẫn là xin lỗi, Tu La quyển sách này vốn là không cần ngừng có chương mới, cũng là có thể viết hoàn mỹ hơn, chẳng qua là ta cá nhân nguyên nhân, phải xử lý sự tình nhiều lắm, đưa đến Tu La không hoàn mỹ, cho dù là kết cục đều có vẻ hơi vội vàng. Người thứ hai, thực sự cực kỳ cảm tạ Tu La fan sách truyện bằng hữu, lần kia ngừng có chương mới sau đó, Tu La viết không có đầu mối, không phải là của các ngươi chống đỡ, khả năng Tu La chính là một gái bẫy. Hiện tại thế nào, mặc kệ Tu La có hay không hoàn mỹ ít nhất không phải một cái hố, bạn thích có thể tùy ý vào gài bẫy ít nhất có thể nhìn đủ chỉ hạ nguyệt thế giới có hay không đặc sắc, ở Tu La bên trong cảm thụ một chút trước đây truy hổ cả cảm giác. Người thứ ba, phần cuối thời điểm viết không phải tốt, chủ yếu là rất nhiều hãm hại muốn thiêm, nhưng hữu tâm vô lực. Hơn nữa, nếu là lại cho ta một cơ hội, ta sẽ tuyển trạch ở ủ trí hạ nguyệt chiến thắng Tu La, lục đạo tiên nhân thời điểm phần cuối. Sở dĩ ngâm lâu như vậy, chủ yếu là cảm giác còn có một chút đồ đạc phải đóng đợi. Còn có một chút, Uchiha nạ dạ là cuối cuốn buốt, là mở thư thời điểm liền đã xác định, chỉ là cuối cuốn buốt không có thể viết ra cuối cuốn buốt cảm giác, vẫn là một loại tiếc nuối a người thứ tư. Nếu có thể, ta sẽ viết nữa một bản hổ cạ đồng nhân, cuối cùng một bản hổ cạ đồng nhân, kỷ niệm xong xuôi hổ cạ. Dù sao phía trước viết hổ cạ thời điểm, hổ cạ đều không xong xuôi. Cho nên các lộ ủy chưa mở thư thời điểm, hy vọng các vị fan sách truyện các bằng hữu ủng hộ nhiều hơn hết trọn bộ. Ở chỗ này Vô Nguyệt cũng chúc trước giờ chúc mọi người chúc mừng năm mới, một năm mới, thật vui vẻ.